99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1157, chương 1171. Bị dây dưa, lão thái thái một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Hỏi: Lý Lý, người tức giận? Dư Lý Lý trông thấy lão nhân ra dạng này bộ dáng, lúc đầu trong lòng hỏa khí còn có không kiên nhẫn, lập tức liền yên, nhìn xem cái này lão thái thái. Dư Lý Lý trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ. Nói: Thẩm lão thái thái, ngài lớn tuổi, vẫn là thành thành thật thật đợi trong nhà đi. Vạn nhất xảy ra sự tình, không chỉ là chính ngài chịu khổ bị liên lụy, còn có ngài tử tôn, cũng sẽ vì ngài lo lắng. Ngươi lại quan tâm ta sao? Thẩm lão thái thái mở to một đôi mắt này mang theo một chút đục ngầu, nhưng là giờ này khắc này, lại là tràn đầy hài đồng tính chờ mong. Dư Lý Lý trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Thiên địa lương tâm, nàng hoàn toàn chỉ là lo lắng cái này lão thái thái lại ỷ lại vào mình mà thôi. Đến lúc đó mắng đều mắng không đi, cái kia có thể gặp phiền toái. Nhưng là ai biết, cái này lão thái thái thật có thể chui qua kẽ hở. Giống như là ăn chắc Dư Lý Lý gánh không được nàng chịu thua yếu thế một dạng. Cái này khiến Dư Lý Lý trong lòng lại là tức giận, lại là bất đắc dĩ. Người ta lão nhân ra ngàn dặm xa xôi tìm đến nàng, nàng cũng không thể thực đem nàng cho đánh chửi. Trông thấy Dư Lý Lý dạng này một bộ không thể làm gì bộ dáng, Thẩm Chi liệt lên mau hòa giải. Nói: Đúng đúng đúng, nãy nãy, Lý Lý đầy cũng là đang quan tâm ngài đây. Đều gọi ngài không nên chạy lung tung. Liền biết Lý Lý sẽ không cao hứng. Nghe thấy Thẩm Chi liệt thanh âm này, Dư Lý Lý khí cười, không nói lời gì chính là một bàn tay đập tới trên cánh tay hắn. Quát, tới làm sao cũng không nói cho ta một tiếng. Nếu là nói cho nàng mà nói, nàng liền trốn đi. Lão thái thái này thật sự là quá đáng ghét. Nãy nãy nói muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên tới. Thẩm Chi liệt khoanh tay hấp khí. Hô, ngươi cái này hạ thủ cũng quá nặng, cũng không biết điểm nhẹ. Dư Lý Lý nghe nói, càng là tức giận đến bàn tay thô đập tới đi. Hô, tốt, cái kia ta điểm nhẹ, điểm nhẹ, điểm nhẹ. Cái này mỗi một câu điểm nhẹ, cũng là trọng trọng một bàn tay đánh xuống. Đau đau đau, Thẩm Chi liệt tranh thủ thời gian tránh đi, trốn lão thái thái đằng sau. Nhưng là đến cùng trong lòng chột dạ, hắn cũng là bị lão thái thái cho quấn sợ mới mang đến tìm nàng nha. Ai bảo ngươi không tiếp điện thoại cũng không tiếp video. Nãy nãy muốn nhớ ngươi ghê gớm, hằng ngày lẩm bẩm ngươi đây. Thẩm Chi liệt nói xong vừa nói, một đôi mắt nhìn xem Dư Lý Lý mặt, con ngươi một sâu, chậm rãi nói, hơn nữa ta cũng muốn gặp ngươi. Dư Lý Lý nghe thế một câu tiếp theo lời nói, trong lòng lực lượng hoàn toàn không có. Thẩm Chi liệt có vẻ như bị nàng vung, đúng không? Thật đói à, chúng ta đi ăn cơm có được hay không? Thẩm lão thái thái giống như là không nhìn thấy không nghe thấy bọn họ hỗ động một dạng, sờ lên cái bụng, nói ra, lão nhân gia chịu không được đói bụng. Một đói bụng liền toàn thân không thoải mái. Lý Lý, để cho lão út mời chúng ta ăn cơm đi. Trong khi nói chuyện, thân thiết tới kéo Dư Lý Lý tay. Ăn cơm cơm, sau đó chúng ta đi xem phim, đi dạo phố đường phố, có được hay không? Thẩm Chi liệt chỉ cảm thấy nhất thời toàn thân run rẩy. Cái này, từ lão thái thái miệng bên trong nói ra lời này, làm sao cảm giác có chút làm người ta sợ hãi đâu. Ăn cơm cơm, dạo phố đường phố, phải biết, lần trước hắn nói lời này thời điểm thế nhưng là bị tát một bạt tai. Thẩm Chi liệt có chút ghi hận trong lòng, trà sát bị Dư Lý Lý quất đến đau nhức cánh tay. Hỏi thẩm lão thái thái, nãy nãy, ngài muốn ăn cái gì? Nghe Lý Lý, Dư Lý Lý nhìn thoáng qua thẩm lão thái thái kéo lại tay mình, có chút bất đắc dĩ, nói, tùy tiện đi, ta đều có thể đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.